Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 508, vượt qua biến thái bàng quang. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy mà coi như Tô Nhiên đem Hàn Băng Châu đặt tại xích tinh cốt liêm phía dưới lỗ thủng chỗ. Dị biến phát sinh, một đạo nhu hòa sức đẩy đột nhiên xuất hiện. Cản trở này khỏa Hàn Băng Châu đường đi. Cảnh cáo, không thần ma trang bị khảm nạm thượng cổ bảo châu. Sẽ có tỷ lệ nhất định thất bại. Khảm nạm sau khi thất bại vũ khí tiêu thất, thượng cổ bảo châu bị hao tổn. Hệ thống kia nghiêm túc thanh âm nhắc nhở vang lên, lại là vì Tô Nhiên khó hiểu nghi ngờ trong lòng. Ách, chỉ có sử dụng thần ma trang bị mới có thể tránh. Ai biết phải đợi tới khi nào mình mới có thể tay cầm ma khí. Về phần thất bại tỷ lệ, điểm này thật là phải chú ý. Tô Nhiên nhanh chóng tra xét tra hệ thống trợ thủ. Thế mới biết, khảm nạm viên thứ nhất bảo châu, thất bại tỷ lệ 10. Viên thứ 2 thất bại tỷ lệ 30, viên thứ 3 thất bại tỷ lệ 50, viên thứ 4 thất bại tỷ lệ 70. Bất quá, từ vũ khí bên trong gỡ xuống bảo châu thì không bị ảnh hưởng gì. Nếu như có được khảm nạm chuyên dụng phù lục, hội giảm bớt tương ứng thất bại tỷ lệ. Đáng tiếc chính mình không có. 10, tỷ lệ, nếu điểm quan trọng có 1, tỷ lệ đều có khả năng thất bại. Người anh em 14, điểm may mắn. Sợ gì, Tô Nhiên bỏ qua hệ thống cảnh cáo thanh âm. Dứt khoát quyết nhiên đem thượng cổ bảo châu khảm nạm tại cái thanh này xích tinh cốt liêm trên người. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Hàn băng châu khảm nạm thành công. Làm cho người sung sướng hệ thống tiếng nhắc nhở đúng hẹn tới. Điều này làm cho Tô Nhiên thoáng treo lên tâm lại hạ xuống. Kế tiếp, lần thứ 2 thất bại tỷ lệ 30, cũng là có không nhỏ phần thắng, thừa dịp tay nóng, lại thả một khỏa, Tô Nhiên lúc này trong nội tâm giống như cá độ đồng dạng. Khẩn trương và kích thích, đối với hắn mà nói, chỉ cần đều khảm nạm, vậy cũng không cần một mực tới lui hoán đổi vũ khí. Sảng khoái hơn, căn cứ mục đích này, cái thứ 2 khảm nạm lỗ. Là nhất định phải lợi dụng hào, thiên lôi châu, là tuyệt đối không thể nhét bên trong, lãnh địa thủ hộ lôi tháp còn cần vật ấy đi bổ sung năng lượng. Kia, thạch hóa bảo châu, còn là quỷ ôn tà châu. Không đúng, quỷ ôn tà châu chính là duy nhất một lần vật phẩm. Cùng này khảm nạm bảo thạch hẳn là dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Vô pháp khảm nạm, quyết định như vậy đi, thạch hóa bảo châu. Khảm nạm, Tô Nhiên nghĩ thông suốt, bỏ qua hệ thống tiếng nhắc nhở, trực tiếp đem thạch hóa bảo châu cho đặt tại cái thanh này cốt liêm đao. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu khảm nạm thành công, khấu trừ 10 kim phí tổn, chấm, ồ, như thế nào trả lại cái lên trước rồi, đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Tô Nhiên kinh ngạc lẩm bẩm, hắn vừa rồi xem xét hệ thống trợ thủ. Thế nhưng là không có nhắc nhở muốn thu phí đấy. Đợi đến hắn lần nữa kỹ càng trưng cầu hệ thống trợ thủ. Lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai này thạch hóa bảo châu cũng không thuộc về thập đại bảo châu nhất. Cái đồ chơi này là một đôi, nếu như gom đủ, ai biết có thể hay không dung hợp thành một khỏa chân chính bảo châu. Đây đều là nói không chính xác sự tình, về phần phổ thông bảo thạch khảm nạm quy tắc là khảm nạm vị trí 1, 5 hiệu, xác suất thành công phân biệt là 100, 60, phân biệt tiêu hao kim tệ 1, 10, 100, 1.000, 10.000, sau khi thất bại bảo thạch tiêu thất, vũ khí không có ảnh hưởng, nguyên lai như thế, bất quá thật đúng là treo, nếu như thất bại, thạch hóa bảo châu vẫn thật là vĩnh viễn mất đi, cũng chính là, món bảo vật này thiếu chút cùng mình gặt thoáng qua, nguy hiểm thật. Tô Nhiên xoa xoa đầu lâu thượng toát ra mồ hôi lạnh. Nhất thời đã đoạn tiếp tục khảm nạm ý niệm trong đầu. Coi như cũng được, cái thanh này xích tinh cốt liêm xem như thành phẩm, cũng không uổng công ta lãng phí lâu như vậy thời gian. Tô Nhiên thật là hài lòng lần nữa dòm nhãn cốt liêm đao thuộc tính. Quả nhiên, cái thanh này liêm đao nhiều hơn băng tiễn thuật cùng quần thể thạch hóa kỹ năng. Về phần Hàn Băng Châu cái khác bị phong ấn kỹ năng, thì là không có ở cái thanh này cốt liêm đao thượng thể hiện ra. Không sai, không, bà mẹ nó, nhìn ta này chỉ nhớ. Huyết sắc khí tức quên sử dụng. Tô Nhiên vỗ sọ não. Nhất thời có chút bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng. Huyết sắc khí tức, đặc thù, luyện khí thì rót vào. Có tỷ lệ nhất định đạt được kỹ năng đặc biệt khắc dấu. Muốn biết rõ Tô Nhiên bàng quang bên trong tổng cộng có 6 đạo huyết sắc khí tức. Nếu như vận khí tốt, có thể cho hắn cái thanh này cốt liêm đao mang nhiều tới 6 cái kỹ năng đặc biệt. Kể từ đó, cái thanh này cốt khí chẳng phải là càng biến thái. Này là một thanh chiến sĩ vũ khí. Kỹ năng đặc biệt cũng là thiên về tại chiến sĩ phương hướng. Cho dù nhiều ra kỹ năng, cũng có thể là không xem hắn cái gì điều sự. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên lập tức tự ảo não chuyển biến làm vui mừng. Tâm tình trong chớp mắt một mảnh tốt, may mắn không có lãng phí hết. Người anh em có điểm thứ tốt có thể khó khăn, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Tô Nhiên mắt nhìn thời gian, không hề do dự lo cao giải quyết xong cá nhân ấm no vấn đề. Quan sát một phen tiểu hắc khôi phục tình huống, cũng không kịp cùng mẹ nói thêm mấy câu. Lại lần nữa trở lại cho chơi. Lần này hiện thực đủ thiếu đi à. Nên đi ma vực đi tìm cục đá nhỏ. Đón đến nhiệm vụ thời gian chính là để cho người đau đầu. Thất bại trừng phạt quá mức nghiêm trọng. Thật sự là trì hoãn không nổi. Nên xuất phát, đi đỉnh núi. Tô Nhiên biết thời gian khẩn cấp. Khiêng to lớn xích tinh cốt liêm. Một cái ý niệm trong đầu hạ xuống. Bá một tiếng. Cả người tiêu thất tại tầng 3 không gian, còn là phía ngoài không khí hảo, tầm mắt rộng rãi, còn có thể tinh lọc tâm linh, xuất hiện ở vạn ma bảo đỉnh núi quả nhiên Tô Nhiên. Cảm thụ được không khí tươi mát, tuy hắn vô pháp hô hấp, lại có thể phân biệt ra được cùng trong lòng núi kia ẩm ướt bị đè nén không khí có khác nhau rất lớn. Tô Nhiên mở ra tâm linh cảm ứng kỹ năng, tỉ mỉ tìm tòi một phen. Phát hiện vạn ma bảo trên núi sinh mạng thể chỉ còn lại có hắn một cái. Lúc này vạn ma bảo sơn không biết lúc nào đã sớm thuấn di đến ma hoang cổ giới nội bộ khu vực. Tô Nhiên suy đoán, đây là kia chết đi lão khô lâu giờ cho quỷ. Không từng như vậy cũng tốt, không có người chơi tới quấy rầy mình, tránh khỏi một phen khí lực. Nếu là có thể đem vạn ma bảo sơn mang cách nơi này địa là tốt rồi. Đêm này tòa núi cao đặt tại quỷ mộ phần mộ lĩnh. Thuận tiện cầm lãnh địa cũng một khối chuyển rời đến Bảo Sơn. Chẳng phải là vui thích, Tô Nhiên càng nghĩ càng kích động, hận không thể hiện tại liền đem tòa cự đại vạn ma Bảo Sơn cho mang kèm theo rời đi. Ai, cái kia, dùng bàng quang thử một chút, dù sao hiện tại vạn ma bảo trên núi cũng không có bất kỳ người chơi. Tô Nhiên cũng không sợ có người chê cười. Làm một cái trống đầy, hít đất tư thế, thắt lưng đột nhiên phát lực, đem bàng quang hướng mặt đất dùng sức đánh tới. Thấy được này hèn mọn bỉ ổi động tác, Tô Nhiên cảm giác chính mình có chút quá cái kia, liền đại sơn đều không buông tha. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên bàng quang va chạm tại mặt đất một khắc này. Kỳ tích xuất hiện, bá, một tòa cao lớn sơn phong, trong chớp mắt tiêu thất. Không có kiên cố thổ địa với tư cách là dựa vào. Một cỗ cường đại trọng lực thế năng tác dụng Tô Nhiên toàn thân. Tựa như một cái bàn tay vô hình, đem Tô Nhiên từ không trung dùng sức túm hướng mặt đất. Tô Nhiên ở dưới đã trải qua ý thức khủng hoảng, đạp không thuật vội vàng sử dụng ra, này mới ngưng được ngã xuống thân thể, tránh khỏi một hồi thảm kịch phát sinh. Ha ha! Ha ha ha, lơ lửng trên không trung Tô Nhiên cất tiếng cười to, cười tùy ý, cười tùy tiện, lại thực thành, đây quả thực bất khả tư nghị. Tô Nhiên biết, hắn ở trong trò chơi lại sáng tạo ra một cái thần ma đại lục trong lịch sử vô pháp chứng kiến kỳ tích. LT Content, City, Cách Chương.